không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 264. Đường Linh hóa hình, thứ ba càng, ở đường Linh xuất hiện về sau. Đầu tiên là cảm nhận được lệnh nàng tràn ngập sức sống thiên cơ khí độ quán thể về sau. Lại nhìn về phía Lâm Bắc cùng với mẫu hoàng chờ chúng trùng tộc. Chỉ thấy bọn họ toàn bộ đều nhìn mình, liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Bắc. Muốn cố vấn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Bắc thấy thế, liền nhìn về phía trùng tộc mẫu hoàng, ý bảo trùng tộc mẫu hoàng nói ra. Mẫu hoàng thấy thế, liền bắt đầu cùng đường Linh lợi dụng thần hồn lực, cùng đường Linh câu thông đứng lên. Chỉ chốc lát, đường Linh xem như là minh bạch, vì sao bọn họ một đám hội nhìn mình. Nói thật, nghe được mẫu hoàng mấy câu nói về sau, đường Linh cũng là hết sức tức giận, bởi vì trọng yếu như vậy sự tình. Mẫu hoàng dĩ nhiên không có nói cho Lâm Bắc cùng đường Linh hai người. Nếu như đột nhiên xảy ra bất trắc, trước đây lan đến gần Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam làm sao bây giờ? Bất quá, đường Linh cũng có thể lý giải mẫu hoàng một phen khổ tâm. Dù sao, vì trùng tộc tương lai, mẫu hoàng không thể không vì trùng tộc mưu sinh đường. Cho nên, liền trong lúc vô ý đắc tội Lâm Bắc, không biết nghe thiếp thân một phen giải thích, có thể hay không tha thứ thiếp thân. Cái này lúc, mẫu hoàng hướng đường Linh, hơi hơi khom người, để cầu tha thứ đạo. 12 ba bỉ đặc trùng thấy thế, muốn tiến lên ngăn cản mẫu hoàng hướng đường Linh khom lưng hàng tha thứ lễ. Tuy nhiên lại bị mẫu hoàng nhãn thần cảnh cáo, đồng thời làm hắn nhóm đứng tại chỗ không thể tham dự. Đường Linh nghe vậy, trầm mặc mấy giây về sau, nhìn về phía Lâm Bắc. Hiển nhiên là muốn cố vấn một cái ý kiến. Lâm Bắc tựa hồ cũng cảm nhận được đường Linh muốn nói điều gì. Liền nhìn về phía đường Linh nói ra. Đây hết thảy, chỉ quan tâm cùng ngươi. Ngươi nếu như tuyển trạch tha thứ, như vậy mẫu hoàng chỉ cần làm ra tương ứng bồi thường là được. Nếu như ngươi khí bất quá, đây hết thảy, liền giao cho ta xử lý đi. Đường Linh nghe vậy. Lần thứ hai trầm mặc mấy giây về sau, nhìn về phía mẫu hoàng, đem rất nhỏ hơi cong khúc thân thể cho rất thẳng, hiển nhiên là tha thứ mẫu hoàng phía trước, tính kế. Dù sao, xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh. Hơn nữa, đối với mẫu hoàng truyền thụ công pháp cho đường Linh nội tâm bên trong cũng là cảm kích, tựu như cùng đệ tử cùng sư phụ giữa cái kia chủng cảm kích. Tuy là mẫu hoàng không phải đường Linh sư phó, tuy nhiên lại tự thân truyền thừa đường Linh công pháp. Nguyên nhân đây, đường Linh như thế nào đi nữa sinh khí. Nghĩ tới đây, tâm cũng không khỏi mềm đứng lên. Hơn nữa, mẫu hoàng sở dĩ làm như thế là có nguyên nhân, trùng tộc tồn vong, thịnh vượng, đều ở đây mẫu hoàng một ý niệm, thân là trùng tộc mẫu hoàng về sau. Vô luận làm chuyện gì tình, đầu tiên phải cân nhắc đến, chính là chủng tộc của mình. Cho nên, mẫu hoàng làm ra chuyện như vậy tình, cũng tình hữu khả nguyên. Hiển nhiên, đường Linh động tác này, là tuyển trạch tha thứ mẫu hoàng. Mẫu hoàng thấy thế, vẻ mặt nụ cười vui mừng, đồng thời bên trong thầm nghĩ, trùng thần phù hộ, dù sao, chủng tộc sống còn. Đang ở đường Linh một ý niệm, muốn thật bởi vì đường Linh sinh khí, không chọn tha thứ nàng, như vậy to lớn trùng tộc, sẽ táng thân ở trong tay của nàng. Lần này, chứng kiến đường Linh tha thứ nàng, mẫu hoàng cũng liền tiêu tan, nội tâm cảm giác khẩn trương cũng dần dần biến mất. Lâm Bắc thấy thế, đem chính mình thêm tại mẫu hoàng trên người uy áp cho triệt hồi. Đã đường Linh tuyển trạch tha thứ mẫu hoàng, như vậy mình cũng không tiện nói gì. Dù sao, chịu ảnh hưởng chính là đường Linh, mà không phải Lâm Bắc. Hơn nữa, bây giờ mẫu hoàng kế thừa người chỉ có đường Linh nhất trùng. Nói cách khác, chỉ cần mẫu hoàng phi thăng rời đi, như vậy to lớn chủng tộc, mẫu hoàng vị sẽ rơi vào đường linh thân lên, đường linh sẽ tấn thăng chủng tộc mẫu hoàng. Còn nói, đường linh thực lực không đủ, có thể hay không trưởng khống toàn bộ chủng tộc? Lâm Bắc nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ cần có Lâm Bắc ở, coi như đường linh thực lực chỉ có luyện thể kỳ, cũng như trước có thể ngồi vững vàng mẫu hoàng vị. Ai bảo cái vũ trụ này quy tắc chính là của người đó nắm tay lớn? Nghe ai đây này, nếu có thế nào chỉ trùng không đồng ý. Lâm Bắc ngược lại là muốn làm cho hắn kiến thức một chút. Cái gì gọi là giảng đạo lý? Đã đồ đệ của ta bằng lòng tha thứ ngươi, như vậy này thì ta cũng không truy cứu nữa. Bất quá, tương ứng bồi thường, ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Dù sao, mẫu hoàng làm tất cả, mặc dù nói là vì chủng tộc, nhưng là lại uy hiếp nghiêm trọng đến đường linh an toàn. Nếu không phải là bởi vì đường linh ở hệ ngân hà bên trong, cũng không được nằm ở cổ trùng tinh hệ, sợ là ở chỗ này thi thể cũng muốn nhiều hơn một bộ. Cái này là phải, ta sẽ làm ra tương ứng bồi thường. Vừa nói, chỉ thấy mẫu hoàng chỉ hướng chính mình kén lớn chỗ chỉ một cái. Kén lớn bên trong, một đoàn quả đấm lớn nhỏ năng lượng đột nhiên toát ra, theo sau rơi vào đường linh thân lên. Đây là, Lâm Bắc có thể cảm nhận được, cái này đoàn năng lượng ẩn chứa phong phú thiên cơ khí độ. Đây là thiếp thân tích góp từng tí một nhiều năm, còn thừa lại thiên cơ lực. Thiên cơ lực cùng thiên cơ khí độ, tuy là chỉ thua kém một chữ, nhưng là hai người lại có khác nhau trời vực biến hóa. Thiên cơ lực là mẫu hoàng hấp thu thiên cơ khí độ nhiều năm, không ngừng mà áp xúc, loại trừ đối với dư tạp chất, lưu hạ tinh túy hình thành, một giọt thiên cơ lực đủ để cải tạo một người tư chất, làm cho hắn từ phế vật trực tiếp lột xác thành thiên tài. Ở thiên cơ lực dưới vào đường linh trong cơ thể về sau, chỉ thấy đường linh cả người đều run rẩy, theo màu vàng thân thể bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Đường linh trong miệng phát sinh gào thống khổ, đồng thời như Lâm Bắc sử dụng ứng long chi đồng nhìn, sẽ phát hiện đường linh thời khắc này linh hồn đang không ngừng thuế biến. Cuối cùng, một đoàn ánh sáng màu vàng đột nhiên theo đường linh trong cơ thể, cái kia dần dần tan vỡ vết rách toát ra, lấn át tất cả mọi người tại chỗ mắt, ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài, mà không có bị quang mang ảnh hưởng Lâm Bắc. Chứng kiến đường linh thuế biến, khuôn mặt sắc đột nhiên có chút kỳ quái, theo sau lặng lẽ quay mặt chỗ khác, tựa hồ là thấy cái gì làm người ta lúng túng sự tình. Làm quang mang rút đi về sau, chỉ thấy nguyên bản đường lang hình thái đường linh tiêu thất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một cái 1m7 tả hữu, cả người xích lóa, vóc người cao gầy, thướt tha yêu kiều, khuôn mặt tuyệt đẹp nhân loại nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá, cùng nhân loại nữ tử không cùng một dạng là, nữ tử này hai cánh tay chỗ có một đạo không biết minh văn, ngực chỗ một cái kim sắc hạch tâm đang ở nhảy lên, tựa hồ là nữ tử này trái tim. Khái khái, đây là đồ đệ của ta. Lâm Bắc vẻ mặt xấu hổ, hướng mẫu hoàng mùi vị. Mẫu hoàng nghe vậy, khuôn mặt sắc mang theo một tia trêu ghẹo mùi vị, hướng Lâm Bắc cười nói, đây đương nhiên là ứng long đại nhân tiểu đồ đệ. Làm sao, ứng long đại nhân cảm thấy thế nào? Khái khái, thân, phi, tạm được. Mẫu hoàng thấy thế, tự nhiên cười nói, chỉ hướng đường linh thân trên một điểm, chỉ thấy mẫu hoàng linh lực bắt đầu hội tụ ở đường linh thân lên, theo sau bệnh thành nhất kiện dán vào đường linh vóc người áo giáp. Lúc này, đường linh thoạt nhìn, cả người thoạt nhìn anh khí đầy đủ. Đúng, đồ đệ của ta vì sao lại đột nhiên hóa thành hình người? Không phải hẳn là đợi nàng vương cảnh thời điểm tài năng hóa thân hình người sao? Lâm Bắc cái này thì nghĩ đến cái gì? tò mò nhìn về phía Mẫu Hoàng hỏi. Dù sao, đây chính là tất cả mọi người biết đến thưởng thức. Ứng Long đại nhân, hàng vạn hàng nghìn thế giới, không thiếu cái lạ, là ai quy định, chỉ có đạt được vương cảnh thực lực cấp bậc, mới có thể hóa thân hình người đâu. Lâm Bắc nghe vậy, cũng tựa hồ nghĩ đến chính mình nhị đồ đệ, cũng chính là Mỹ Cam. Thực lực chỉ là đạt được kim đan kỳ, liền đã sinh ra thần hồn lực. Đây chính là nội vũ trụ bên trong. Chuyện xưa nay chưa từng có tình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.